Nhà bác sĩ đâu, ở đâu vậy? Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra mẹ tôi dừng xe trước nhà Tiểu Mai. Rõ là cánh cổng màu đen quen thuộc đây mà. Bé Mai lúc chiều gọi điện nói mẹ dẫn con qua cho ba con bé khám giùm. Nghe nói thì ba bé Mai là bác sĩ mà. Con cũng biết đúng không? Mẹ tôi vừa dắt xe lên lề vừa giải thích. Thì vậy, nhưng ba Mai hay vắng. Tôi còn đang thắc mắc thì mẹ tôi đã bấm chuông cửa. Kính con. Ít giây sau, Tiểu Mai bước ra mở cổng. Chào con, bác trai có nhà không? Dạ có, con nói ba rồi mà, bác vào đi. Nàng mở rộng cánh cổng ra. Ủa, sao lúc trước Mai bảo... Tôi đứng trơ như phỏng. Ba mình về chơi hôm đầu tuần này rồi. Vào thôi Nam, đi từ từ. Nàng cười nhìn tôi. Tôi rụt cổ đi e dè vào nhà Tiểu Mai, thầm quản khi nghĩ sắp phải đối diện với bác sĩ là ba của nàng. Nhỡ lát có gì thì lại mất mặt chết. Tôi và mẹ ngồi ở ghế phòng khách. Tiểu Mai tất tả chạy lên lầu gọi ba xuống, rồi nàng ra bếp pha trà. Trái ngược với tưởng tượng ban đầu của tôi, ba Tiểu Mai là một người đàn ông khá cao to, tầm 40 hay 50 tuổi gì đó. Dáng vẻ thân thiện, giọng nói khỏe và sang sảng. Vậy là sau khi cháu nhảy xào xong thì bị như vậy? Dạ. Tôi lúng cuống đáp. Nào, anh bạn, lên ghế này ngồi để bác xem thế nào. Nam Nhi mà, đi thẳng lên. Bà Tiểu Mai cười cười chỉ sang cái ghế cao trước mặt bảo tôi sang đó ngồi. Uống trà đi chị, để tôi xem cậu nhà ra sao. Nhanh thôi. Dạ, anh cứ để tôi. Mẹ tôi gật đầu cầm tách trà Tiểu Mai mời. Tôi cố đi thẳng tới cái ghế inox trước mặt ba Tiểu Mai, rồi ngồi xuống xoay lưng lại theo chỉ dẫn. Bác ấy ấn tay vào, rồi nắn phần hông bên phải. Tôi cắn môi để khỏi kêu đau. Dù thật ra là vẫn chưa đau tí nào cả. Chỉ giữ trước mà thôi. Tí nhỡ có la còn kềm lại được. Không thì đến chết nhục với Tiểu Mai mất. Đau bên này à con? Bà Tiểu Mai hỏi. Dạ. Tôi hồi hộp đáp. Xoay sang phải xem nào. Dạ. Rồi quay bên trái. Chà, bị dẻo không thôi. Bác ấy kết luận. Dạ, rồi giờ sao bác? Tôi run trong bụng, hút hồn, chả phải gãy xương. Dùng thuốc đặc trị là hết dần thôi, mà chắc cả ngày nay con chịu đau dữ lắm nhỉ? Bà Tiểu Mai hỏi. Dạ, cũng không đau lắm. Tôi sĩ diện. Ừ, thật ra chuyện dẻo khớp với bong gân bác cũng gặp trên thuyền mãi. Mấy thủy thủ với hành khách hay bị vụ này lắm. Ai lần đầu đi thuyền chưa quen cũng say sóng, đi lẩn quẩn thế nào cũng té. À, con thì chắc không bị say sóng. Tôi đáp. Chưa đi chưa biết ấy chứ, con đã đi thuyền bao giờ chưa? Dạ, con chưa. Rắc khụp. Ha, tôi đau điếng hồn. Còn chưa kịp định nghĩa mức độ cơn đau thì đã cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, nhẹ nhõm cả người, dù mồ hôi giả ra như tắm. Ok, vậy xong rồi đấy, trật khớp thôi. Bác vỗ vỗ vai tôi cười. Ờ, vậy xong rồi ạ? Mẹ tôi hãy còn ngạc nhiên. Ừ, cậu nhà do nhảy sai tư thế dẫn đến trật khớp không? Giờ ổn rồi, chị đừng lo lắng. Rồi quay sang bảo Tiểu Mai. Dẫn bạn ra sau rửa mặt đi con. Dạ, cảm ơn anh nhiều, chứ nãy giờ thấy nó đau rên rỉ miết.